Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 804, quái lực thiếu nữ. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, đoạt bảo khu vực vẫn như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất ra nẻ, bề mặt, quả đất lưu lại bị dòng sông cọ rửa vết tích. Bạc Phàm thầy trò bốn người nhìn lần này tràng cảnh. Sắc mặt ngưng trọng, dáng trần, làm sao bây giờ? Bạc Phàm hỏi cùng với chính mình đồ đệ. Tuy nói dáng trần vẫn là Bạc Phàm đồ đệ, nhưng là bây giờ dáng trần còn có một thân phận khác. Một cái chỉ có số người cực ít biết đến thân phận. Dáng trần trên người tán phát khí tức đều cùng lúc trước bất đồng. Ánh mắt của hắn có vẻ rất bình tĩnh. Từ tốn nói, phong vân hiện, quần hùng bắt đầu, ngũ trọng thiên phong khởi vân dũng. Những cái này các lão gia cũng không kém nên đi ra. Lục thần đang chạy về thu thủy hồ. Hắn hiện tại ban ngày chạy đi, buổi tối thì ở tại trong rừng. Nếu như phụ cận có thành thị, thì sẽ đi tiếp tế tiếp viện một ít vật tư. Ở một tòa cỡ trung trong thành trì, lục thần phát hiện truyền tống trận. Dành thời gian trở về nhìn một cái lục di. Người chỉ dẫn kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Theo trái đất người chơi thực lực đề thăng, người chỉ dẫn kế hoạch uy lực cũng tiến thêm một bước hiện ra. Không lâu, Lục Di nói chỉ có 2.000 người tới tứ trọng thiên. Nhưng vừa mới qua đi 3 tháng, đã có 700 không danh trái đất người chơi tiến nhập tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên ở Lục Thần một lần nữa chế định quy tắc phía sau. Hoàn cảnh so với trước đây rộng thùng thình nhiều lắm. Những thứ này đỉnh cấp cường giả nhóm phát triển cực kỳ thuận lợi. Tuy nói lần trước Lục Thần cho Lục Di 12 miếng tiên đan. Nhưng đó là cụ hiện sau tiên đan. Là ở trong hiện thực sử dụng. Đối với chiến hồn cũng đề thăng nhỏ vô cùng. Lục Di như trước vội vàng thăng cấp. Đề thăng chiến hồn thực lực. Đương nhiên, Lục Di hiện thực thuộc tính đã phi thường khủng bố. Chắc là gần với Lục Thần. Thể chất của nàng đã vượt xa khỏi thường nhân trình độ. Lục Di phỏng chừng cũng là muốn lão ca. Cố ý rút ra một ngày thời gian. Cùng Lục Thần cùng đi lão tử xiên nướng ăn khuya. Ngược lại thì Lý Mộc Hoa tên kia. Lại còn nói muốn dành thời gian tu luyện. Không chịu đi ra. Ở 700 không người có tên đơn chung. Cuồng lãng chiếm đoạt tỷ trọng là lớn nhất. Rất nhiều lục thần lão bằng hữu đều tiến vào tứ trọng thiên. Lãnh Nhu, Ngưng Sương, Mùi Hoa, Thập Bổ, bọn họ cũng tới đến rồi tứ trọng thiên. Quảng cáo, đáng tiếc lục thần đã ly khai tứ trọng thiên. Nếu không, đại gia có thể hào hào tụ họp một chút. Trái đất ngoạn gia phát triển rất tốt. Lục thần cũng an tâm rất nhiều. Có thể vòng xoáy trong thế giới. Cái kia tùy tiện người nào đều có thể một tay ngăn trở bay nhanh xe thể thao thời kỳ. Không cần thời gian 17 năm. Sẽ nhanh hơn đến A. Lục thần nhìn chung quanh một chút ăn nướng người. Những người này cũng đều đang bàn luận cửu thiên. Phảng phất cửu thiên đã sáp nhập vào cuộc sống của bọn họ. Trở thành không cách nào phân chia một bộ phận. Cửu thiên khai phục mấy năm qua. Từ một cái phổ biến một thời game online, triệt triệt để cải biến cả thế giới cách cục. Ở liên minh địa cầu liên hợp dưới, người địa cầu đang cố gắng mạnh mẽ, nỗ lực ở nơi này vô tận vũ trụ trong sân đấu chiếm giữ một chỗ đứng chân. Mà chính hắn đâu, từ một cái lấy kiếm tiền làm mục đích tiến nhập trò chơi người thường. Chẳng những trở thành phú khả địch quốc siêu cấp phú ông. Hơn nữa cũng trở thành đi ở toàn cầu sở hữu người chơi trước mặt cái kia người dẫn đường. Ca, ngũ trọng thiên đến cùng là dạng gì? Lục Di đột nhiên hỏi. Lục Di thanh âm không lớn. Lại đưa tới chu vi mấy người chú ý, bọn họ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bàn này huynh muội hai. Lục thần mũ đè rất thấp. Nhìn không thấy dáng vẻ. Lục Di cũng giống như thế. Hiện tại nàng cũng là danh nhân rồi. Không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện. Lục thần lắc đầu. Nói thật, ta cũng không biết. Người chung quanh lúc này mới thu hồi ánh mắt. Khả năng chỉ là hai cái đối với Ngũ Trọng Thiên cảm giác hứng thú thanh niên nhân ở thảo luận A, Lục Thần là nói thật. Bây giờ còn có rất đa nghi đoàn các loại. Chờ, cùng với chính mình đi phá giải. Làm cho hắn hình dung Ngũ Trọng Thiên. Chính hắn đều không nói rõ ràng. Nói chung, các ngươi cố gắng tăng thực lực lên. Nếu người chỉ dẫn đã nói cho các ngươi biết, Ngũ Trọng Thiên là bản thể tinh tế xuyên Việt. Như vậy ngươi nên cũng biết hiện tại các ngươi tăng lên là chiến hồn thực lực. Không nên xem thường chiến hồn thực lực. Chiến hồn mạnh yếu, chí ít ở Ngũ Trọng Thiên vẫn như cũ có thể lấy đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lục Di trùng điệp gật đầu. Đã biết ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Ăn xong rồi, lần này ta tới mời. Hắc hắc, ta hiện tại cũng kiếm tiền. Lục Thần rất vui lòng làm cho Lục Di giấy tính tiền. Để cho nàng có điểm cảm giác thành tựu. Lúc buổi tối, có vài người cuối cùng sẽ không chịu nổi tịch mịch. Nhất là loại này không chính quy quán đồ nướng. Khoảng cách một bên quán bar không xa. Cách đó không xa. Mấy tên côn đồ đang ở vướng víu hai cô bé. Hai cô gái kia một mực né tránh. Nhưng là vài cái côn đồ lại dây dưa đến cùng. Thậm chí bắt đầu động thủ động cước. Mỹ nữ, mặc ít như thế. Không phải là làm cho nhìn sao. Sợ cái gì à, đã trễ thế này còn quán ba câu kẻ ngốc. Có phải hay không tịch mịch. Ca đến ngươi vui đùa một chút. Ta cửu thiên bên trong nhưng là lẫn vào cực kỳ mở. Hai cô bé vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi đi ra. Chúng ta mặc cái gì quản các ngươi chuyện gì. Chúng ta chỉ là tốt nghiệp đi ra ăn mừng. Không đi nữa chúng ta báo cảnh sát. Ôi, muội muội, đừng giả bộ thanh thuần được không? Hai người chúc mừng rất không ý tứ. Chúng ta cùng nhau trong tân quán chúc mừng a, chứng kiến chiếc này Bentley có hay không? Ta cửu thiên bên trong kiếm. Đi, ca mang bọn ngươi căng gió đi. Hai người nói phải đi mạnh mẽ kéo cô bé cánh tay. Các ngươi đi ra, Lục Di nguyên bổn định đi trả tiền. Thấy như vậy một màn. Đi thẳng tới, lão từ vừa định thấp giọng gọi lại Lục Di. Lục Di cũng đã đi tới. Hắn khẩn trương nhìn Lục Di bối ảnh. Cô nương, ai nha, loại này nhàn sự đừng để ý đến đó a, nàng cũng chính là một tiểu nha đầu. Báo cảnh a, Lục Thần lắc đầu. Chính mình đi tới lão từ trước gian hàng. Dựa vào đang di động xe bên cạnh. Người này, không thể trả hết tiền lại đi nha. Còn chưa phải là muốn cho lão ca mời. Lão từ, bao nhiêu tiền? Lão từ nghe được cái này thanh âm. Phát hiện có điểm quen tai. Lại nhất thời có điểm nghĩ không ra. Quảng cáo, hắn lại nhìn về phía Lục Thần. Vội vàng nói, ngươi là nàng ca ca sao? Cái kia còn không mau gọi lại nàng. Mấy cái côn đồ trên người mang tên đó a, Lục Thần lại hoàn toàn không có coi ra gì. Không có việc gì, lão từ, ta quét ngươi WeChat, dứt lời, Lục Thần trực tiếp thanh toán 500. Tiểu tử, ngươi cho nhiều nữa à, ai nha? Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, nhanh đi kéo muội muội ngươi. Mũ lưỡi chai dưới, lão từ có thể chứng kiến cái này cái thanh niên nhân chỉ là mỉm cười. Lão từ, yên tâm đi, muội muội ta không có việc gì. Lại nói, ta còn ở nơi này đâu. Tiểu tử, thanh âm của ngươi thật quen tai. Ta trong chốc lát có điểm không nghĩ ra. Ngươi là, ta là ngươi khách quen cũ a. Tuy là gần nhất tương đối bận rộn, nửa năm mới đến một lần. Bất quá trước đây luôn lão ăn ngươi xiên nướng. Lục Thần hời hợt mang quá. Quả nhiên, bên kia trực tiếp động thủ. Lục Di chợt không được. Trực tiếp đem ba tên tiểu lưu manh văng ra xa mười mấy mét. Người chung quanh thấy thế. Kém chút tròng mắt không có chừng ra ngoài. Còn bà nó, quái lực thiếu nữ sao? Cái này, nàng là tứ trọng thiên cường giả sao? Đây cũng quá mạnh a. Chờ một chút, tiểu tử kia trong tay. Hắn làm sao trên tay có thương? Không tốt,